Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 265 của bộ truyện Thiên Thế Giả Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trước khi vào trong cổ hạch, bọn nàng có 10 người. Sở dĩ khi trận chiến này diễn ra có thể bảo tồn được 10 người không tổn hại là do uy lực của băng giáp thiên thú âm. Năng lực phi hành của băng giáp thiên âm thú tuy rằng không được tốt lắm, nhưng đối thủ gặp phải nó giữa uy lực của ba âm công kích đều bị ngã ngựa. Uy lực thực sự bất phàm, thế nhưng không ngờ uy lực lớn như vậy lại ngã ngựa trong tay một tên tu sĩ kim liên tam phẩm, muốn nàng không đau lòng cũng không được. Sáu đầu kim cương ma điêu tạo thành cơn lốc đuổi theo Miêu Nghị, tiến vào trong nơi tràn nhập khí huyết sát. Bằng vào thể hình của kim cương ma điêu vừa mới chui vào, lập tức khiến cho trong tinh không xuất hiện cảnh tượng gió nổi mây phun, vô cùng đồ sộ. Khoảng cách nơi xa, người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng mông lung, tình huống cụ thể xảy ra bên trong, mọi người đã nhìn không quá rõ ràng nữa. Sáu đầu kim cương ma điêu kia không xâm nhập được bao lâu, Miêu Nghị đang sách thương nhanh chóng bay ngược về phía sau, lúc này mở miệng cười lạnh. Hắn thi pháp nói một tiếng trong đám khí huyết sát. Người cầm đầu nhảy vào trong đám khí huyết sát bỗng nhiên cả kinh, bởi vì hắn cảm giác được nó có chỗ không đúng. Trong khí huyết sát dường như ẩn nấp thứ gì đánh tới. Vật đánh lén dường như trong suốt, mãi tới khi thấy trước mặt mới phát hiện ra một thanh kiếm nhỏ trong suốt. Mượn nhờ sương mù khí huyết sát yểm hộ khiến cho hắn không phát hiện ra được. Đợi tới khi hắn phát hiện thì đã bắn tới trước người. Nhưng uy lực công kích dường như cũng có hạn. Trường thương trong tay quét qua, cạch một tiếng trực tiếp bị đánh gãy làm đôi. Hắn có thể đề phòng thanh kiếm nhỏ trong suốt kia đánh đén, nhưng kim cương ma điêu lại khó lòng phòng bị. Phốc! Một tiếng nổ vang, trơ mắt nhìn qua một con mắt kim cương ma điêu đỏ lòm bị thanh kiếm nhỏ trong suốt kia đánh cho nát bấy. Người cầm đầu chấn động, uy lực công kích thanh kiếm nhỏ này dường như không lớn, không ngờ có thể phá vỡ phòng ngự từ pháp lực của hắn, khiến cho con mắt ma điêu bị đánh nát bấy. Trong đám khí huyết sát mông lung, đột nhiên truyền tới tiếng kêu sắc bén của kim cương ma điêu. Đi mau, có lừa dối! Thống lĩnh cầm đầu khống chế kim cương ma điêu đột nhiên hét lớn một tiếng. Lời nhắc nhở của hắn đã có chút muộn, nhưng mà không chỉ có tọa kỹ của hắn, tọa kỹ của người khác cũng liên tiếp hét thẳng một tiếng. Từng đầu kim cương ma điêu bị làm cho rối loạn đội hình, căn bản không còn khống chế được nữa. Ít nhiều Miêu Nghị có chút tiếc nuối, tu vi đối với 6 người trong khí huyết sát quá thấp, muốn điều khiển diễm tâm tạo thành kiếm nhỏ trong suốt làm người kia bị thương tổn mấy người vẫn có chút khó khăn. Tốc độ phóng ra không đủ, hơn nữa chất lượng của thanh kiếm bằng diễm tâm vẫn còn chưa đủ cứng. Độ cứng không cao. Lại nói trên thân đám người này còn mặc chiến giáp phòng ngự hồng tinh cao cấp. Nếu không có hắn, có thể trực tiếp dùng được kiếm hóa thành từ tâm diễm giải quyết những người này. Đánh lén đắc thủ, thân thể Miêu Nghị dừng lại, trong nháy mắt sách thương tiến vào trong đám người huyết sát. Thấy tình thế không ổn, lại không biết bên trong khí huyết sát còn ám toán gì hay không. Phản ứng đầu tiên của 6 người là lập tức quay đầu bỏ chạy, bỏ kim cương ma điêu. Rất nhanh, đã chạy thục mạng ra phạm vi đám khí huyết sát bao phủ. Miêu Nghị nhảy vào bên trong tự nhiên vồ hụt, bằng vào tốc độ của hắn còn không đuổi kịp được 6 người này. Chỉ là gặp kim cương ma điêu đi tới loạn, Miêu Nghị giơ thương chém làm đôi. Lông vũ trên người kim cương ma điêu đều rất cứng rắn, giống như tinh thép vậy. Có thể nói là một thân phòng hộ cứng rắn, chỉ là không ngăn cản được bảo thương sắc bén làm từ hồng tinh độ cao. Bị Miêu Nghị chém ra từng tia lửa, máu phun ra, miệng mấy đầu kim cương ma điêu phát ra tiếng rên rỉ. Đối với việc chém giết kim cương ma điêu này, Miêu Nghị cũng không mấy hứng thú. Hắn thu thập những thanh kiếm nhỏ bằng tâm diễm lại, cũng nhanh chóng lao ra phạm vi ký huyết sát bao phủ. Hắn đứng lơ lửng trên tinh không nhìn qua, 6 người kia đang chạy thục mạng ra ngoài, mau chóng tập trung về phía phiền nhọc phỉ. 4 đầu kim cương ma điêu may mắn còn sống sót, cũng bay loạn ra ngoài. 6 người chạy ra ngoài không có kim cương ma điêu tương trợ, Trước đó đã chứng kiến chiến lực của Miêu Nghị đối với Phiền Ngọc Phỉ, nào có ai dám tiến lên khiêu khích hắn nữa. Cả đám nhanh chóng thoát thân, tranh thủ phòng về phía Phiền Ngọc Phỉ. Mà đám khí huyết sát dưới chân Miêu Nghị dưới tác dụng của quán tính, đại bộ phận vẫn thổi về phía trước. Thực sự là mãnh nhân, có vài phần hương vị như một thương trong tay thiên hạ vô địch. Thoáng cái phế bỏ 6 đầu tọa kỹ còn lại, đám người đứng xem bên ngoài không khỏi chật chật. Sắc mặt Hào Hầu Hổ Thành đen kịt như đáy nồi, tọa kỹ đám thủ hạn đều bị phế, thiếu lực lượng tương trợ, chiến đấu sau đó phiền phức rất lớn. Hắn vô thức quay đầu nhìn về phía đại ca mình, nếu như không phải vì đại ca nhổ cơn tức này, hắn sao có kết cục bi thảm như vậy được chứ? Vừa vặn Hạ Hầu Long Thành cũng yếu ớt quay đầu nhìn về phía hắn một cái. Hai huynh đệ nhìn nhau, Hạ Hầu Long Thành chột dạ cúi đầu. Hắn biết rõ đệ đệ của mình lần này bị hại tới thảm, trong lòng tự trách mình sao lại phạm sai lầm như vậy. Nhìn bộ dáng tự trách của đại ca, Hạ Hầu Hổ Thành có lửa giận cũng không phát tác ra được. Hắn nhanh chóng xuất tinh linh, nói đám người Phiền Ngọc Phỉ bỏ đi, hiện tại rút về, cho dù không chiếm được vị trí thứ nhất thì thành tích cũng không quá kém. Nếu muộn sợ rằng không mang nổi thứ gì ra, dù sao người bốn phía nhìn vào quá nhiều. Khấu Vân Lam cũng tự nhiên mừng rỡ không thôi. Lão Lục, thủ hạ của đệ có chút thủ đoạn nha. Khấu Văn Thanh cũng truyền âm khen Khấu Vân Lam, lại thở dài nói. Nếu sớm biết như vậy. Lời nói đằng sau nàng không nói ra, ngụ ý là không nên đồng ý với Khấu Văn Hoàng. Nhưng đã đồng ý rồi, hiện tại có nói vậy cũng không khỏi làm cho Khấu Vân Lam có chút khó chịu. Đôi mắt sáng quét qua đám người Cửu Đãng Hải đồng phóng về phía Biểu Nghị. Đừng trốn! Thấy đám người Phiền Ngọc Phỉ đã mất đi ưu thế tọa kỹ, nghiễm nhiên có thể trở thành con mồi để làm thịt. Lại nhìn thực lực đám người còn lại, chắc hẳn trên người cũng có mấy đào phạm. Giết gia hỏa này xong nhất định sẽ làm tăng thành tích của đại thống lĩnh. Cơ hội chiếm tiệm nghi tốt như vậy há có thể bỏ qua. Cửu Đãng Hải có thể nói là tinh thần chấn động, cao giọng quát một tiếng dẫn mọi người nhanh chóng đánh tới. Phiền Ngọc Phỉ lật tay triệu hồi một đồ vật giống như là cây roi màu đỏ. Trong tay hiển nhiên là bảo quang màu vàng. Lúc này nàng đang muốn ném ra ngoài thì nhận được tin tức từ Hạ Hầu Hổ Thành. Sau khi hiểu rõ ý đồ của đại thống lĩnh, quay đầu nhìn trận thế đám người Cửu Đãng Hải, Phiền Ngọc Phỉ lập tức biết đối phương không phải người dễ trêu. Lại thêm hiện tại mất đi tọa kỹ, chỉ sợ muốn gặp ăn khối thịt mỡ là các nàng. Ở nơi này càng lâu càng nguy hiểm, khiến cho đám người lòng mang làm loạn ra tay với bọn họ. Lại thêm Hạ Hầu Hổ Thành gấp rút triệu về, tự nhiên không có băn khoăn. Nhanh chóng phất tay bảo mọi người lui lại, trực tiếp bỏ băng giáp thiên âm thú, bởi vì băng giáp thiên âm thú đã thực không còn thống chế được. Thú nàng cũng không chịu được lực lượng phá hoại của thiên âm thú. Nhưng mà trước khi đi, nàng vẫn dùng ánh mắt oán giận nhìn qua Miêu Nghị. Bây giờ không phải lúc báo thù, nàng ôm hận rời khỏi. Đám người Cửu Đãng Hải tự nhiên cũng muốn đuổi giết qua, muốn chặn đường chặn giết các nàng. Mà lúc này Mộ Dung Tinh Hoa và Từ Đường Nhiên thấy nguy cơ bên Miêu Nghị đã được giải trừ, đều rất nhanh bay tới bên cạnh hắn. Trong mắt hai người, người này hiện tại đứng bên người Miêu Nghị an toàn nhất. Bằng không, một khi không cẩn thận rất có thể rơi vào trong tay những người khác. Bốn phía này đều có quỷ mới biết có bao nhiêu người mai phục, tùy thời hành động. Hai người lại nhìn về phía Miêu Nghị, tay xách thương đằng đằng sát khí, trong mắt tràn nhập vẻ kính sợ. Tình cảnh chém giết vừa rồi hai người nhìn rõ mồn một, không phục cũng không được. Miêu Nghị quay đầu nhìn về phía hai người hỏi, các người không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Từ Đường Nhân vội vàng lắc đầu liên tiếp làm lành. Hắn không dính vào chiến sự bên này, có thể nói có chuyện gì được chứ? Hiện tại bên cạnh Ngưu thống lĩnh, thần dũng, như vậy hắn cảm thấy lòng tin sống sót trở về của mình tăng lên nhiều. Mộ Dung Tinh Hoa mỉm cười nói, chúng ta sao có thể có chuyện gì được chứ? Làm phiền ngươi cực khổ một chuyến, dũng mãnh phi thường, dùng lực khắc địch, giải nguy cơ cho hai người chúng ta. Miêu Nghị lắc đầu, nhìn qua đám người Cửu Đãng Hải ngăn đón đám người Phiền Ngọc Phỉ, hắn kỳ quái lên tiếng. Những người này là ai? Vì sao đuổi theo chúng ta mãi không dứt? Thoạt nhìn không giống như vì đào phạm mà tới. Không biết. Mộ Dung Tinh Hoa tự nhiên cũng khó hiểu không thôi. Ngược lại, Từ Đường Nhân có tật giật mình, hắn lúc nào cũng nhớ rõ một chuyện cho nên thử lên tiếng. Không phải là người của Hà Hồ Long Thành tới đó chứ? Hắn nói vậy, Miêu Nghị, Mộ Dung Tinh Hoa nhìn nhau, cảm thấy thực cũng có khả năng này. Nếu người ở đây phần lớn không nhận ra nhau, trong lúc khảo hạch trăm năm cũng chưa từng đắc tội với người nào trong thiên đình, cũng chỉ quan gia Hạ Hồ Long Thành kia mà thôi. Tạm mặc kệ những chuyện này, Mộ Dung Tinh Hoa hỏi, Ngưu huynh, hiện tại nên làm như thế nào? Miêu Nghị khó chịu nói một tiếng. Đại thống lĩnh đã không để ý tới thành tích, chúng ta còn có thể làm thế nào nữa? Tiếp tục liều mạng sao? Không bằng tay không trở về, chỉ có cầu tự bảo vệ mình mà thôi. Nhị vị thấy sao? Có lý, dù sao đại thống lĩnh cũng nói nhìn rõ tình huống mà định đoạt. Hiện tại tọa kỹ của Ngưu huynh chết trận, quả thực không nên tái chiến, làm việc theo tình huống. Từ Đường Nhân nhanh chóng lấy cớ, hắn sớm ước gì có thể rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt rời khỏi chỗ thị phi. Mộ Dung Tinh Hoa cũng nói vậy, nàng vươn tay chỉ về phía sau mình, ý bảo tọa kỹ của mình có thể trở Miêu Nghị một chút. Dù sao, khổ người của Phiên Vân Phúc Vũ Thú khá lớn. Đừng nói thêm một người, dù thêm mấy người ngồi lên cũng không thành vấn đề. Miêu Nghị đang muốn ngồi phía sau nàng, lại nghe Từ Đường Nhân lên tiếng ngăn cản. À, nam nữ khác biệt, Nhu huynh vẫn nên ngồi chỗ của ta thì hơn. Cũng không phải thực sự hắn quan tâm cái gọi là nam nữ khác biệt, mà hắn muốn tìm mãnh tướng hộ cho. Xung quanh nhìn như bình tĩnh nhưng nguy cơ tứ phía, hắn cảm thấy vẫn nên ở bên cạnh Ngưu Hữu Đức thì hơn. Miêu Nghị và Mộ Dung Tinh Hoa đương nhiên biết rõ tâm tư tên này, nhưng tên này lại đem chuyện nhỏ nhặt này viện cớ nam nữ khác biệt. Mộ Dung Tinh Hoa cũng không tiện nói gì. Miêu Nghị cũng không thể dính lấy Mộ Dung Tinh Hoa, cho nên chỉ có thể lách mình ngồi sau người Từ Đường Nhân. Nhưng mà bên này vừa khởi hành thì bên Phiền Nhọc Phỉ lại xuất hiện biến hóa. Hiện nhân Phiền Nhọc Phỉ hôm nay đã trở thành khối thịt mỡ trong mắt mọi người. Không chỉ có một mình đám người Cửu Đáng Hải, trong nháy mắt có thêm một đám người đột nhiên nhang trời chém tới, phóng thẳng tới đám người Phiền Nhọc Phỉ đang muốn trốn tránh. Đám người này có 8 người, người cầm đầu là một phụ nhân, trên người mặc chiến giáp bằng hồng tinh cao cấp, khuôn mặt như vẽ, mi tâm hiện lên một đóa kim liên thất phẩm, đúng là Huy Khanh Nhan mang người tới giết. Tọa kỵ của Huy Khanh Nhan là một đầu biên bức màu trắng giống như cương châm, vẻ mặt dữ tợn, răng nanh móng vuốt sắc bén, đôi mắt màu xanh nóng bỏng, tên gọi là U Minh Bạch Bức. Đám tùy tùng phía sau khống chế Phiên Vân Phúc Vũ Thú, 7 đầu Phiên Vân Phúc Vũ Thú đi theo sau lưng nàng. Mắt thấy đám người Cửu Đãng Hải đánh tới, Phiên Nhọc Phỉ vốn muốn dẫn người tạm đánh phong mang, ai ngờ đột nhiên xuất hiện một đội nhân mã. Thấy tình hình như vậy, trong lòng Phiên Nhọc Phỉ phẫn nộ, quả thực đám người này đã coi các nàng trở thành một khối thịt mỡ. Cửu Đãng Hải chặn đường, truy kích cũng tức giận, không ngờ lại có người chen ngang giành ăn, lúc này hắn thi pháp lên tiếng. Cửu mẫu không cần người trợ giúp, cẩn thận đau thương không có mắt. Lời này rõ ràng là nói hộ cho Huy Khanh Nhan nghe. Giao Hỏa lỗ mũi to như vậy, không ngờ mở miệng lại nực cười. Nếu như người nguyện ý giúp ta một phen, ta cũng không ý kiến. Huy Khanh Nhan mỉm cười nói một tiếng. Đám người này dùng tốc độ cao nhất xuất kích. Phiên Ngọc Phỉ lại dẫn người chuyển hướng tránh né hai nhóm nhân mã tập kích trước sau. Song phương đuổi giết đám người Phiên Ngọc Phỉ như vậy cũng chuyển hướng, biến thành cùng nhau đuổi theo sau lưng Phiên Ngọc Phỉ. Phiên Nhọc Phỉ hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, một nước đi sai hỏng cả bàn cờ. Nàng đang trong hiểm cảnh, vẻ mặt đám tùy tùng sau lưng nàng thì hoảng sợ. Nhưng khiến cho đám người Phiên Nhọc Phỉ bất ngờ chính là đám chi binh phía sau, không ngờ lại đánh nhau trước. Không có biện pháp, nàng muốn vượt tinh môn trở về, không có khả năng ở cách tinh môn quá xa, bởi vậy phương hướng nàng chỉ có thể hơi lệch một chút. Hai nhóm người sau lưng cũng tiến lên, hai nhóm này sao có thể ở chung hòa bình được, trực tiếp đánh nhau. Vô độc bất trượng phu, tiên hạ thủ vi cường. Tọa kỹ U Minh Bạch Bức của Huy Khanh Nhan khẽ nghiêng người, há miệng phun ra một đám hỏa diễm âm u màu xanh về phía đám người Cửu Đáng Hải. Cửu Đáng Hải không ngờ nữ nhân này đột nhiên đánh lén, cho nên hắn không kịp trở tay. Hắn nhanh chóng đi pháp đẩy ra một trường, pháp lực bành trướng, tuy rằng chấn bay không ít lực hỏa, nhưng hắn cũng cảm nhận được lục hỏa này có thể ăn mòn pháp lực. Càng làm cho hắn kinh hãi là, tuy rằng hắn có thể bảo vệ chính mình, nhưng mà thân thể thật dài của Kim Sĩ Phi Xà lại bị dính lục hỏa, vị trí là cái đuôi dài kia. Kim Sĩ Phi Xà đột nhiên kêu lên mấy tiếng dường như rất đau đớn. Nhưng mà cho dù đuôi vung vẫy thế nào cũng không thể dập tắt hết được, giống như là giòi trong xương, rất nhanh đã đốt tới xương cốt. Loại hỏa diễm này dường như rất thích thôn phệ thân thể huyết nhục, dọc theo đuôi Kim Sĩ Phi Xà rất nhanh đã lan tràn. Kim Sĩ Phi Xà lập tức không khống chế được, Cửu Đoạn Hải làm thế nào cũng vô dụng, hắn còn thi pháp chống cự lục hỏa mà U Minh Bạch Bức không ngừng phun ra. Càng không may là Kim Sĩ Phi Xà không khống chế được, vùng đuôi dính lục hỏa, quất loạn vào sau đội ngũ. Một trận hỗn loạn xảy ra. Đội ngũ phía sau vốn đang truy kích, ai ngờ hậu phương đột nhiên xuất hiện chuyện này. Cả đám hỗn loạn, đuôi Kim Sĩ Phi Xà có lực đạo vô cùng kinh người. Oanh một tiếng, một đầu Kim Sĩ Đại Bàng bị đánh bay ra ngoài. Người mặc chiến giáp hồng tinh trên người cũng không thể kháng cự được một kích này, phốc một tiếng phun ra một cục máu tươi cũng bị đánh bay theo. Mọi người lập tức khống chế tọa kỹ tránh né, dưới tình huống vội vàng cho dù có người muốn tránh cũng không kịp, vung đao nổi giận chém vào đuôi Kim Sĩ Phi Xà. Đuôi Kim Sĩ Phi Xà bị chặt đứt, nhưng lại bị lục hỏa quét trúng. Tình huống kế tiếp lại khiến cho người ta sởn hết gai ốc. Lục hỏa kia lập tức bám vào trên chiến giáp hắn rồi thiêu đốt, phảng phất như có tính mạng vậy. Không ngờ thông qua khe hở của chiến giáp chui vào, nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khe hở có thể chui lọt. Người nọ dù thi pháp thế nào cũng không dập tắt được. Rất nhanh, bên trong chiến giáp đã bị đám một hỏa bao phủ, vẻ mặt dữ tợn vô cùng, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tọa kỹ Kim Sĩ Đại Bàng của hắn cũng trong lục hỏa phát ra tiếng rên rỉ. Tình cảnh này khiến cho Cửu Đoạn Hải cũng không dám tới gần, mà Cửu Đoạn Hải cũng lắc mình bay khỏi, buông thả đầu Kim Sĩ Phi Xà đang lăn lộn phía dưới, không bỏ qua cũng không được, đã không thể nào cứu được. Hơn nữa phân nửa thân thể Kim Sĩ Phi Xà đã bị lục hỏa bao phủ, ở chỗ sâu trong tinh không không ngừng vang lên tiếng thiêu đốt phần phật. Huy Khanh Nhan quay đầu lại cười mỉa một tiếng, dẫn đội ngũ tiếp tục đuổi theo đám người Phiền Nhọc Phỉ. Cửu Đoạn Hải phẫn nộ, phất tay gọi đồng liêu, nhảy lên tọa kỹ đồng liêu, lĩnh xuất 6 người còn lại điên cuồng đuổi theo Huy Nhanh Khanh. Miêu Nghị đang chạy tới chỗ tinh môn nhìn thấy vậy kinh ngạc hỏi. Vừa rồi lục hỏa từ miệng đầu biên bức màu trắng kia là thứ gì vậy? Không kinh ngạc cũng không được. Hỏa diễm bình thường căn bản không cách nào sử dụng trong tinh không. Lục hỏa này không ngờ lại có thể bùng phát, cực kỳ quái dị. Mộ Dung Tinh Hoa nói, có lẽ chính là quỷ hỏa. Nghe đồn một khi dính phải rất khó dập hết, xưng là có thể thiêu đốt chúng sinh vạn vật. Không ngờ Cửu Đoạn Hải kia đụng phải thứ quỷ này. Quỷ hỏa. Miêu Nghị nghe vậy sững sờ. Lúc trước nghe Yêu Nhược Tiên nói tới loại hỏa diễm này, băng diễm và quỷ hỏa đều là âm hỏa. Lục hỏa này liệu có lợi cho quá trình tu luyện của hắn hay không? Những thứ này tạm thời Miêu Nghị không nghĩ tới nữa, nhưng hôm nay hắn coi như đã mở rộng tầm mắt. Các loại linh thú bình thường khó có thể thấy được, hôm nay lại không ngừng xuất hiện. Miêu Nghị chật chật hai tiếng, lực lượng của đám đại gia tộc trong thiên đình quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Người bình thường muốn có được một đầu cũng khó, nhưng ở nơi này xuất hiện nhiều như vậy. Vượt qua tinh thể phía trước, coi chừng có mai phục. Miêu Nghị đột nhiên vỗ bả vai Từ Đường Nhân rồi nói một tiếng. Từ Đường Nhân gật đầu, nhanh chóng khống chế tọa kỹ thay đổi phương hướng. Quỷ hỏa. Sắc mặt Khấu Văn Hoàng ở phía xa lại xanh lại. Quả thực không ăn trộm được gà còn mất nắm gạo. Ánh mắt quét qua, phát hiện đám người Miêu Nghị cũng không tới hỗ trợ đám người Cửu Đoạn Hải, ngược lại còn phóng qua bên này, muốn trở về phục mệnh sao? Hắn lập tức vọt về phía Khấu Văn Lam truyền âm nói. Lão Lục, người của đệ làm gì vậy? Mắt thấy người Khấu gia gặp nạn, vì sao không đi tương trợ, lại muốn chạy trốn? Nghe xong lời này, trong lòng Khấu Văn Lam lập tức bừng lên lửa giận. Hắn hỏi lại. Tam ca, thử hỏi đội ngũ của huynh xem, trước khi chúng làm thế nào? Người dùng loại khẩu khí này nói chuyện với huynh trưởng của mình sao? Khấu Văn Hoàng lên tiếng răn dạy, lại nói. Nếu không phải người của ngươi từ đầu dẫn tới tai họa như vậy, người của ta há sẽ tức giận rời khỏi sao? Sau đó, cũng nhìn thấy rồi đó, bọn họ chạy tới viện trợ, ai ngờ lại rước lấy nguy hiểm cho mình. Khấu Văn Lam nói. Tam ca, người của ngươi rõ ràng là chiếm tiện nghi, nào có ý tứ viện trợ chứ? Sắc mặt Khấu Văn Hoàng trầm xuống, nghiêm túc khiển trách. Hiện tại tranh luận này có tác dụng khao. Nếu như ngươi có ý kiến sau khi trở về có thể báo cáo cho người gia tộc. hôm nay thứ gì là cần nhất, đó chính là thể diện của Khấu gia. Người thân là thành viên của Khấu gia, từ nhỏ đã ở trong Khấu gia, dùng đồ Khấu gia, hôm nay lại mang trọng trách giữ gìn tôn nghiêm của gia tộc, người còn muốn đứng đây chế giễu người trong nhà sao? Khấu Văn Nam lại tức giận, bị đối phương chụp mũ tới mức không phản đối được. Nguyên nhân là vì người ta nói những lời này cũng không sai. Hiện tại quả thực, thể diện là thứ quan trọng nhất, không cần cũng phải tranh. Khấu Văn Hoàng nói, người còn do dự cái gì, còn không bảo thủ hạ của người hợp binh với người của ta, hay còn muốn ta xin chỉ thị từ Tam Thúc, một khi làm hỏng, người không gánh nổi trách nhiệm đâu. Ở bên cạnh, tuy rằng Khấu Văn Thanh không biết nội dung cụ thể hai người, nhưng nhìn phản ứng hai người nàng đã biết đại khái tình hình đang nói cái gì. Khấu Văn Lam lửa giận trong lòng không phát tiết, nhưng chụp mũ như vậy hắn há có thể làm gì được, đành phải lấy Tinh Linh liên lạc với Miêu Nghị. Cái gì? Mộ Dung Tinh Hoa và Từ Đường Nhân kinh hô một tiếng. Ba người dừng lại trong tinh không, trên tay Miêu Nghị cầm Tinh Linh, vẻ mặt không chút biểu cảm chuyển cáo lời của Khấu Văn Lam. Từ Đường Nhân đau khổ nói, Ngưu huynh liều chết đi chiến đấu, chúng ta mới có thể thoát hiểm. Hiện tại còn muốn chúng ta đi viện trợ đám gia hỏa kia sao? Bọn chúng trước đó bỏ mặc chúng ta không để ý. Hỏa diễm trong miệng hỏa biên bức màu trắng kia có bao nhiêu đáng sợ chứ? Tất cả mọi người đều nhìn thấy. Nữ nhân trước kia giao thủ với Ngưu huynh vì sao xuất ra một thanh trường tiên? Nhìn qua là pháp bảo cao cấp. Người ta còn chưa sử dụng sát chiêu, bên chúng ta thế đồn được bạc. Ngưu huynh lại mất tọa kỹ, bảo chúng ta tái tiến như thế nào đây? Đây không phải là bảo chúng ta đi chịu chết sao? Đại thống lĩnh sao lại lật lọng như vậy? Miêu Nghị lặng lặng nói. Đại thống lĩnh nói hắn cũng bị bắt buộc, buộc bất đắc dĩ. Nếu Khấu gia thất bại mà hắn thờ ơ, hắn cũng không thoát được trách nhiệm. Từ Đường Nhân không nói lời nào, lợi ích của hắn và Miêu Nghị bị buộc vào trên người Khấu Văn Nam. Nếu như Khấu Văn Nam thất thế, bọn hắn cũng đừng mong có ngày tốt lành. Trước kia từng đắc tội với Hạ Hầu Long Thành, vừa rồi đoán chừng càng đắc tội với Hạ Hầu gia tộc. Không có núi lớn Khấu gia sau lưng, sợ rằng về sau bọn họ rất gian nan. Im lặng một hồi, Mộ Dung Tinh Hoa hỏi. Ngưu huynh tính thế nào? Ta nghe theo ý của Ngưu huynh. Miêu Nghị có chút bất đắc dĩ, phát hiện ra đầu năm nay tại sao xuất hiện nhiều chuyện khó khăn tới như vậy. Hắn than nhẹ một tiếng rồi nói. Còn có thể làm sao được nữa chứ? Hiện tại thân hãm trong này, trước mắt bao nhiêu người, chúng ta có lựa chọn sao? Từ Đường Nhân bi phẫn nói, chẳng lẽ thực sự phải đi chịu chết? Miêu Nghị nói qua loa, chúng ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, mặc kệ sống hay chết, chúng ta cứ lấy việc giữ mạng là bản thân điều kiện tiên quyết. Dù sao trước cước lực tọa kỹ chúng ta không đủ, lại chạy theo phía sau, về phần có thể giúp được hay không, có trời mới biết. Hai người khác nhìn nhau đều ngầm hiểu ý tứ Miêu Nghị, giao công nhưng không xuất lực cũng có thể ăn nói được. Nhưng mà làm như vậy vẫn có nguy hiểm, ai biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Hai đầu phiên vân phúc vũ thú thay đổi phương hướng chạy về phía Cửu Đáng Hải. Nào biết cuộc chiến lúc này đột nhiên phát sinh biến hóa, Huy Khai Nhan lập tức đuổi theo đám người Phiên Nhọc Phỉ, chợt có người hô to một tiếng. Đoạt phát mỹ nhân, đừng loạn, bàng lệnh công tới trợ giúp. Trên tinh thể phía trước đột nhiên xuất hiện bốn người, người cầm đầu cưỡi ô long thú. Chàng hắn này đúng là bộ hạ của Nhiễm Cát, tôn tử của Nhiễm Thiên Vương. Ở trên tay Huy Khanh Nhan đã chịu thua thiệt, lúc này miệng kêu to dẫn người đánh tới. Phiên Ngọc Phì đang gấp chạy trốn nghe được khóe miệng giật giật, nàng vô thức quay đầu nhìn qua mái tóc của mình. Lúc này mái tóc của nàng chỉ còn một bên tung bay. Bên kia đại bộ phận tóc dài đã bị thương Miêu Nghị cắt, giống như bị chó cắn. Đối phương gọi đoạn phát mỹ nhân, có lẽ gọi nàng. Lúc này nàng cũng bất chấp nhiều như vậy, Phiên Ngọc Phỉ cũng không biết đối phương, cho nên dẫn người nhanh chóng qua một bên, đề phòng có biến. Tiện nhân, Huy Khanh Nhan, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Bằng lệnh công hét lớn một tiếng, dẫn người vọt qua Phiên Ngọc Phỉ tiến lên, lại thuận miệng nói một tiếng. Đoạn phát mỹ nhân, sao không liên thủ với bàng mỗ diệt sát tiện nhân này, thứ đạt được mọi người chê đều. Nếu không bàng mỗ, có thể giúp ngươi ngăn nhất thời, cũng không thể nào ngăn đâu được. Tại sao ta phải tin ngươi? Phiên Nhọc Phỉ quát một tiếng, ngụ ý sao có thể tin được người qua không qua sông đoạn cầu. Bàng Lệnh Tông lớn tiếng trả lời. Chỉ bằng vào, nàng giết người của ta. Chỉ bằng vào vừa rồi, ta không nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Muốn trở mặt cũng phải nhìn xem đội ngũ của ta và ngươi có kiên trì được tới cuối cùng hay không. Huống chi, ngươi có dám xác nhận không liên thủ với ta có thể bình yên trở về sao? Giết! Phiên Nhọc Phỉ lên tiếng, đám người bọn nàng lập tức theo sau mấy người Bàng Lệnh Tông, quyết đoán không thể tưởng tượng nổi. So với nam nhân còn hơn nhiều, quan trọng nhất là nàng không cam lòng cứ như vậy trở về. Mắt thấy hai nhóm người liên thủ vọt tới, Huy Khanh Nhan trầm giọng: Bàng Lệnh Tông, cho ngươi giữ cái mạng còn không biết sống chết. Bàng Lệnh Tông không thèm để ý tới mà lại la lớn: Họ Cừu kia, nàng giết tọa kỹ của ngươi, giết người của ngươi, sao không liên thủ giết nàng? Tốt. Cừu Đãng Hải cũng hận Huy Khanh Nhan tức tới mức nghiến răng nghiến lợi, cho nên lập tức đáp ứng lên tiếng. Lời này vừa nói ra, đồng thời với việc ba phương liên thủ, Huy Khanh Nhan biến sắc, nàng vung tay lên, lập tức bảo đám thủ hạ phía sau chuyển hướng chạy sang một bên, buông tha ngạnh kháng với Bàng Lệnh Tông, cũng buộc việc đuổi giết Phiền Nhọc Phỉ dừng lại. Ba phương liên thủ lập tức thay đổi phương hướng, truy đuổi theo Huy Khanh Nhan. Màn biến hóa kịch liệt này khiến không ít người bên ngoài ngạc nhiên, cũng cười rộ lên. Hạo Vân Đô, Hạo Đại Thông Lĩnh đang xem cuộc chiến trong đám người bên ngoài cũng cứng đờ, nụ cười còn đọng trên nét mặt, vẻ mặt dần dần trầm xuống. Huy Nhan Khanh là thủ hạ của hắn. Vẻ mặt của Khấu Vân Hoàng cũng bình tĩnh lại, thế cục chuyển biến tốt đẹp như vậy hắn vốn nên thở dài một hơi mới đúng, nhưng nhìn ba người Biêu Nghị hoàn toàn chậm rãi đi phía sau, không để ý tới giúp đám người Cửu Đãng Hải. Không nhanh không chậm đuổi theo phía sau, đám người Miêu Nghị lại đang cảm thấy buồn cười, không ngờ xuất hiện một Bàng Lệnh Tông làm cho thế cục thay đổi. Ba người mặc kệ, tiếp tục chạy theo sau, dù sao ít nhất trước mắt mọi người thoạt nhìn không có nguy hiểm gì. Cả đám người Cửu Đãng Hải thay đổi phương hướng, quay đầu nhìn sang đám người Miêu Nghị không nhanh không chậm theo sau lưng, miệng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tháo xuống một cái thú nang, thi pháp ném tới đám người Miêu Nghị, không nhanh không chậm đuổi theo phía sau, lớn tiếng nói: Ngư Hữu Đức, ta có thể tự chiến, không cần ngươi tương trợ, nhanh chóng đem đào phạm trở về cho đại thống lĩnh. Lời vừa nói ra, Khấu Văn Hoàng, Khấu Văn Lam, Khấu Văn Thanh đang xem cuộc chiến bên ngoài nghi hoặc không thôi. Người này có ý tốt như vậy sao? Miêu Nghị tràn nhập hồ nghi, nhưng thú nang rất nhanh đã bay tới, không tiếp cũng không được, chỉ đành thi pháp khẽ hút qua trực tiếp kéo thú nang ở trước tới tay. Mộ Dung Tinh Hoa quay đầu xem xét, Từ Đường Nhân cũng quay đầu lại hỏi: Tên này có ý tốt như vậy sao? Biêu Nghị thi pháp nhìn vào trong thú nang, rỗng tuếch, một cái lông cũng không có, nào có đạo phạm chứ? Lúc này hắn mới cười lạnh. Không hổ là người đứng đầu của đám thủ hạ Khấu Văn Hoàng kia, thực sự không dễ chọc. Tên tôn tử này đang tính toán chúng ta. Trả thù rất hay, bên trong hắn cái rắm cũng không có. Hai người nghe vậy cả kinh, đây chẳng phải là khiến bọn họ bị những người khác chú ý hay sao? Từ Đường Nhân hận tới mức cắn răng nói: Vương bắt đản, đám tôn tử này đang muốn hại chúng ta chết đây. Mộ Dung Tinh Hoa cũng lạnh lẽo cắn răng nói: Chúng ta nhận được pháp chỉ trợ viện bọn họ, nếu như vạch trần trước mặt mọi người chẳng khác nào hủy đi đài của bọn chúng, thiệt thòi này bọn ta sợ là không chịu được. Từ Đường Nhân oán giận nói: Chẳng lẽ chỉ có thể cho bọn chúng đẩy chúng ta vào chỗ chết mà không thể đẩy bọn chúng vào hố? Người nói rất đúng. Hôm nay, dù bọn chúng làm chủ, có chuyện gì hắn ta hoàn toàn có thể dùng chúng ta di chuyển được chú ý. Nói lớn chính là vì lợi ích toàn cục hy sinh bản thân. Nếu như chúng ta vạch trần sẽ tổn hại lợi ích của Khấu gia, tên này tính toán hay thật. Miêu Nghị cười lạnh một tiếng. Từ Đường Nhân nói: Khinh người quá đáng. Vậy theo như ý hắn, chúng ta trở về. Miêu Nghị hừ lạnh một tiếng, đột nhiên trả lời: Cửu thống lĩnh, không phụ sự nhờ vả, ngươi ngàn vạn lần không thể nào chết nha. Hai tọa kỹ lập tức thay đổi phương hướng, chở ba người bay thẳng về phía tập kết. Cửu Đãng Hải quay đầu về phía đám người Miêu Nghị suy một tiếng nói: Còn dám chủ ẻo ta. Đồng Phong khống chế kim sĩ đại bàng phía trước quay đầu lại hỏi: Cửu thống lĩnh thực sự đưa đào phạm cho hắn? Những người khác nghe vậy cũng nhìn qua, Cửu Đãng Hải cười hắng hắc một tiếng nói: Có thể đưa cho bọn hắn mới là lạ, dù sao cũng đừng hy vọng bọn chúng có thể xuất lực,

Trên thực tế hắn không có ý tứ ra tay, lúc này hắn mỉm cười nói. Ta đang nghĩ làm thế nào mới để cho bọn chúng giết nhau, không cần hao tổn người vẫn khiến cho bọn chúng tiêu hao lực lượng. Nếu không như vậy sao chúng ta có thể lấy được vị trí thứ nhất cơ chứ? Bảy người chung quanh hắn nhìn nhau cười to, có cảm giác Lã Vọng buông cần mặc cho sóng gió xảy ra. Ở điểm tập kết, sắc mặt Hạo Vân Đô đen kịt giống như đít nồi. Trước bậc thang trên điện, cao quan vẫn đứng chắp tay, vẻ mặt không chút biểu tình, lạnh lùng nhìn qua cảnh tượng phía xa. Đột nhiên hắn hừ lạnh một tiếng. Khi có chính sự thì ra sức đùn đẩy, nhưng đấu tranh nội bộ lại nhiệt tình như vậy. Đây là thống lĩnh của thiên đình chúng ta sao? Đây vẫn chỉ là số lượng như chín châu mất một sợi lông. Chắc không được thiên đế uy trấn thiên hạ vẫn đau đầu. Loại người này chẳng phải là giết sạch sẽ sao? Truy Viễn chấp sự đứng cạnh cung kính con người cười khổ nói. Nhiều người như vậy không trách được. Giết một đám lại ra một đám. Chỉ cần có lợi ích, người như vậy viễn viễn giết không hết. Thiên hạ tuy lớn như vậy, cũng nên có người đi thống trị đi. Một màn này khiến cho Miêu Nghị và đám người thầm cảm khái. Nhưng mà chuyện cũng không liên quan tới bọn họ, ba người vẫn nhanh chóng chạy tới điểm tập kết. Nhưng mà đột nhiên dị biến xảy ra, Mộ Dung Tinh Hoa lên tiếng. Ngưu huynh mau nhìn. Miêu Nghị và Từ Đường Nhân thuận thế nhìn lại, chỉ thấy trong tinh không không xa đột nhiên lại có một đám người lao ra, nhanh chóng chạy về phía điểm tập kết. Bên kia, Từ Đường Nhân đột nhiên lại chỉ về một hướng khác. Không chỉ có một đám, hai, ba nhóm, bốn nhóm. Càng ngày càng có nhiều người ẩn nấp trong tinh không hiện ra, đều nhanh chóng chạy về phía bên này. Nguyên nhân rất đơn giản, đợi không được tới ngày cuối cùng. Thấy mấy đội ngũ lợi hại đến chiến đấu với nhau, lập tức có người cho rằng có cơ hội trốn tới. Không thờ dịp cơ hội này tranh thủ thời gian thoát thân, đợi đến lúc mấy cao thủ này rảnh tay, sợ rằng càng nguy hiểm. Có người dẫn đầu, mọi người lập tức chen chúc xuất hiện, thừa cơ tranh hiểm. Nhưng mà có cá hiện, sẽ có thợ săn cá xuất hiện. Người muốn nhận được thứ tốt tự nhiên không chỉ có người của Tứ Đại Thiên Vương, còn có người của 12 nguyên soái và 36 tinh quân đệ tử. Xem ra sắp kết thúc. Đứng bên người cao quan, Tri Viễn nhẹ giọng nói một tiếng. Chúng ta phải nhanh chóng khẩn trương xông lên. Từ Đường Nhân lại khẩn trương, lại có chút hưng phấn nói một tiếng. Khảo hạch đáng chết rốt cục cũng sắp chấm dứt. Mấy người bọn họ coi như là mấy người gần điểm tập kết nhất. Miêu Nghị vung tay. Đi. Nhìn thấy tình hình tứ phương đều đập như vậy, Thanh Ngọc Lang đứng ngoài quan sát cũng đứng ngồi không yên vung tay. Động thủ. Lĩnh xuất 7 tên thủ hạ phi thân ra ngoài chặn đường. Đám người cứu đáng hải vây quanh bọn người Huy Khanh Nhan phát hiện ra đội ngũ khắp nơi vốn án binh bất động. Lúc này lại ra tay trùng kích, làm cho bọn hắn không biết nên làm gì mới phải. Có thể nói là ở trong tình thế khó xử. Nếu như đi chặn giết, chưa hẳn có thể giết được mấy người. Giết người cũng chưa chắc gặp được nhiều người trên tay có đạo phạm. Ở lại giết Huy Khanh Nhan, số lượng đạo phạm đạt được cũng không nhiều. Người khác hợp vây công với bọn hắn nhiều như vậy, làm không tốt sẽ để cho một mình phiền Ngọc Phỉ chiếm tiện nghi. Không đi chặn giết, để nhiều người như vậy chạy trốn bọn họ không cam lòng. Trái phải đều ngứa ngáy, khó nhịn, gấp gáp không thôi. Đừng nói là bọn hắn gấp, đám người Khấu Vân Hoàng bên ngoài xem náo nhiệt cũng gấp gáp. Nhìn thấy một đống thành tích xuất hiện nhưng không thể lấy tới tay, cảm giác quả thực là quá dày vò. Trường tiên khẽ đổi, quả cầu hình thành từ vô số cánh tay kia với tốc độ nhanh chóng thu nhỏ lại. Đột nhiên bên trong truyền tới tiếng kêu sắc bén, thê lương kinh hãi. Đây là thanh âm của U Minh Bạch Bức, bởi vì khổ người quá lớn cho nên là người đầu tiên gặp nạn. Bàng Lệnh Công cũng phát đến một tiếng. Đoạt phát bi nhân, nhanh lên! Phiên Ngọc Phỉ vốn cũng muốn chấm dứt mạng nhỏ của Huy Khanh Nhan, nghe xong lời này lại nhìn tình huống quanh thân. Con mắt đảo một vòng âm thầm thi pháp điều khiển, trường tiên từ trong tay nhanh chóng trở nên chậm rãi, vốn đang xoay tròn thu nhỏ lại đột nhiên dừng hẳn. Suy nghĩ của nàng đúng như đám người Cửu Đãng Hải lo lắng, kéo dài thời gian, kéo dài tới lúc đám người Cửu Đãng Hải đi chặn giết những người khác, lúc đó nàng một mình bắt lấy Huy Khanh Nhan độc chiếm chỗ tốt. Nhưng mà thời gian trì trệ lập tức khiến cho Huy Khanh Nhan có cơ hội thoát thân. Bụi gai do trường tiên xoay tròn tạo thành khó có thể phản công, nhưng Huy Khanh Nhan là ai chứ? Nàng là quỷ tu. Tìm được quy tích, nắm bắt được quy luật xoay tròn trong bụi gai, Huy Khanh Nhan nào có thể do dự được nữa, lập tức hóa thân thành âm vụ tiêu tán. Phiên Nhọc Phỉ nắm trường tiên trong tay đột nhiên thấy trong lồng giam nhanh chóng xoay tròn, có âm vụ tuôn ra. Nàng tức thì biến sắc, thầm nghĩ trong lòng không ổn, lúc này lại thi pháp nhanh chóng thúc giục trường tiên xoay tròn thì đã muộn. Siêu. Một quả âm đan từ bên trong bắn ra, mang theo một đám ân vụ chui ra, lao thẳng về phía Phiên Nhọc Phỉ. Trên đường đi, âm vụ bao phủ lấy âm đan, rồi ngưng kết hiện ra chân thân của Huy Khanh Nhan. Về mặt Huy Khanh Nhan đã âm lãnh mà vui vẻ, vung tay áo lên, 108 vật màu đỏ hình tam giác bố trí xung quanh thân thể của nàng, nhanh chóng bộc phát ra một đám bảo hào quang màu vàng, cũng bắt đầu xoay tròn quanh thân. Thân thể của nàng giống như mang theo một bánh răng sắc bén chém về phía Phiên Nhọc Phỉ. Huy Khanh Nhan hơ một toán tay, những con thoi hình tam giác đang xoay tròn quanh thân lập tức giống như tinh linh bắn ra. Trên đường bắn ra, mấy chục con thoi này bành trướng, tạo thành một cái vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, đánh vào bên trong trường tiên đang bao phủ Phiên Nhọc Phỉ. Nhưng mà những pháp bảo trên tay Phiên Nhọc Phỉ cũng không phải tầm thường, Huy Khanh Nhan muốn trong lúc nhất thời công phá cũng không có khả năng, hai người giằng co rất lâu. Không ngờ biến hóa lại xảy ra, sắc mặt đám người Cửu Đãng Hải trầm xuống, đều xuất ra pháp bảo ẩn giấu. Bọn họ biết rõ trong lúc nhất thời muốn bắt đối phương sợ rằng không có khả năng. Để cho hai người này tiếp tục chiến đấu cũng tốt, trước tiên kiếm chắc chút tranh ở nơi khác, sau đó lại quay về bên này giải quyết. Cửu Đăng Hải vung tay lên, dẫn đội ngũ đánh về phía đám người đang chen chúc vọt lên. Bàng Lệnh Công cũng lập tức hiểu rõ ý đồ bọn hắn, cũng dẫn người tạm thời rời đi. Phiên Nhọc Phỉ dùng trường tiên tự bảo vệ mình lúc này hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Hai gia hỏa kia không ngờ không tới tương trợ, trước đó chỉ hợp tác ngắn ngủi, thấy lợi lập tức tàn rã. Thấy Huy Khanh Nhan có một vòng con thoi hộ bệ, đồng liêu khó có thể thân cận đối chiến với nàng ta. Huống chi cho dù có thể cận thân đánh ra một hồi chưa chắc là đối thủ của người ta. Phiên Nhọc Phỉ quát lớn. Chỗ ta không cần các ngươi quản, các ngươi nhanh chóng đi chặn đường đám binh tôm tướng cua kia đi. Sáu gã đồng liêu lập tức bỏ nàng đi, liên thủ chặn giết. Dưới tình huống không tỏa kỹ, cũng chỉ có thể điên thủ, nếu có một mình đi rất là nguy hiểm. Dẫn đầu xông lên phía trước, sắp tới gần điểm tập kết, ba người Miêu Nghị mừng rỡ không thôi, dường như không ai ngăn cản bọn họ. Ai ngờ hư không yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một chiếc nhẫn chữ vật màu xanh, bên trong đột nhiên xuất hiện vô số cảnh lá như phô thiên cái địa tuôn ra bên ngoài. Ba người cả kinh muốn thay đổi phương hướng vòng qua, lại phát hiện ra hư không chung quanh lồi vào điểm tập kết xuất hiện vô số cảnh lá. Trong vô số tinh thể vụn vặt ở tinh không xuất hiện một số chữ vật, từ bên trong có vô số cảnh lá lan tràn ra. Đám người đang xem trận chiến bên ngoài thấy vậy nhìn nhau, trơ mắt nhìn cảnh vật trước mắt bị vô số cảnh cây khuếch tán khẩn trương, triệt để che khuất. Lúc này mọi người mới phát hiện ra tên Thanh Ngọc Lang kia sớm đã gian lận bốn phía. Rất nhanh cả tinh không trước điểm tập kết bị phong bế. Người bên ngoài căn bản không nghe được một chút động tĩnh nào từ bên trong, chỉ nghe thấy từng đợt tiếng chém giết chuyển tới. Doanh Diệu, Doanh Đại Thông Lĩnh nhìn ra kiệt tác của thủ hạ hắn, cười hăng hắc vui vẻ. Những nhóm người muốn nhân cơ hội xông qua nhìn thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, trơ mắt nhìn Thanh Ngọc Lang lĩnh xuất đội ngũ tiến vào trong biển lá màu xanh. Đảo mắt, trong đám lá che khuất đường đi, tới điểm tập kết truyền ra khói đen. Không biết do Thanh Ngọc Lang làm trò quỷ hay bên trong nhất định có chuyện không tốt. Đây là điều rõ ràng. Ba người Miêu Nghị dừng lại, Từ Đường Nhân cực kỳ lo lắng nói. Ngưu huynh, làm sao bây giờ? Miêu Nghị ngó trái ngó phải nói. Đợi một chút, để những người khác đi qua xem. Hắn cũng không phải người đánh không chết bất tử. Hắn cũng yêu quý mạng mình, không ai thích đi chịu chết. Huống chi hiện tại bọn hắn không tranh giành cái gì. Dưới tình huống này đương nhiên không cần phải lấy mạng đi thử. Đằng sau có người. Mộ Dung Tinh Hoa khẩn trương nhắc nhở một tiếng. Miêu Nghị và Từ Đường Nhân ngồi chung tọa kỹ đều quay đầu lại, chỉ thấy hơn 10 người vọt về phía ba người bọn họ. Từ Đường Nhân lập tức khẩn trương. Làm sao bây giờ? Miêu Nghị lách mình nhảy lên, hô tay chỉ về phía trước, vẻ mặt lạnh lùng phẫn nộ quát một tiếng. Ngư Hữu Đức ở đây, ai dám chiến với ta? Chiến ý 10 phần, thanh âm vang vọng, tràn nhập sát ý. Lời vừa ra, Khấu Vân Nam bên ngoài nhìn vào cũng căng cứng, không nhìn thấy tình hình bên trong, hắn vảnh tay lên nghe. Khấu Văn Hoàng và Khấu Văn Thanh cũng vảnh tay lên nghe. Mà hơn 10 người vọt tới kia cơ hồ lập tức phân thành hai tốp. Bay qua ba người Miêu Nghị, vây mà không một ai dám vào áp chế phòng mang của hắn. hết thảy đều lảng tránh sang hai bên, ngay cả một chút địch ý cũng không dám lộ ra. Thấy tình hình này, Từ Đường Nhân có thể nói là trợn mắt há mồm, hắn thầm nghĩ có nhầm hay không, vậy cũng được sao. Thoáng cái hắn đã mừng rỡ như điên, với hắn mà nói như vậy quá tốt, có mãnh nhân này bên người, không phải động thủ cũng có thể hù dọa người khác. Mộ Dung Tinh Hoa cũng kinh hỉ, quay đầu nhìn phía Miêu Nghị, ánh mắt phát hiện dị sắc, khen một câu. Ngưu huynh uy vũ, đủ để chấn nhiếp đám người có ý đồ xấu. Trong lòng nàng cũng cảm khái vạn thần, nếu như lúc trước nàng đi theo đám người Yến Tử Ca chỉ sợ cũng khó có cục rượu tốt. Hôm nay nàng xem ra đã có quyết định sáng suốt. Hey, đúng vậy, đúng vậy. Từ Đường Nhân liên tục gật đầu cười lớn, hắn thực sự quá cao hứng. Mộ Dung Tinh Hoa lại nói cho hắn. Từ huynh, không ngại nhường tọa kỹ cho người huynh chứ, người có thể ngồi chung với ta, người huynh có tọa kỹ càng thêm nhanh thế, chúng ta là cũng tiện đẩy bảo vệ bình an. Lần này Từ Đường Nhân chỉ do dự trong chốc lát, nhưng cũng không nói nhiều, nhanh chóng nói cho phiên vân phúc vũ thú dưới thân nghe theo lệnh của Miêu Nghị, sau đó phi thân nhảy vào lưng Mộ Dung Tinh Hoa. Miêu Nghị cũng không khách khí, đáp xuống trên người phiên vân phúc vũ thú của Từ Đường Nhân, thử câu thông một cái, thấy nó thuần phục mới an tâm. Những người khác không trầm ổn như bọn họ, điểm tập kết ngay trước mắt, săn giết quy mô lớn đã bắt đầu. Đám thông linh vì mạng sống cũng chỉ có thể điên cuồng trùng kích đám cành lá kia, hy vọng có thể đánh tan nó, phóng về phía điểm tập kết bảo vệ tính mạng. Đối mặt với cành lá phủ kín phía trước như vậy, ý niệm trong đầu mọi người phần lớn đều là áp dụng hỏa công. Không ít người vọt tới phụ cận đều lập tức xuất ra diễm chi tinh thạch đối với một cái rồi ném ra bên ngoài. Nhưng mà diễm chi tinh thạch trong tinh không căn bản không có bao nhiêu uy lực, chỉ hơi đốt một cái đã tự mình dập tắt, càng không nói tới việc tiêu hủy đám cành lá phủ kín đường đi trước mắt. Thế nhưng, vẫn có người chưa từ bỏ ý định muốn thử xem. Có người thậm chí cầm diễm chi tinh thạch cưỡng ép thi pháp khu động liệt diễm bên trong ra rồi trực tiếp xông vào, thậm chí còn mạnh mẽ dùng đao kiếm chém giết vào bên trong. Nhưng mà người xông vào rất nhanh phát hiện ra tình huống không đúng, đám khói đen lan tràn bên trong có tác dụng ăn mòn pháp lực phòng ngự. Có người phát hiện không đúng lập tức chạy trốn, lúc này lại bị vô số cành lá trói chặt trở lại. Dưới khói đen ăn mòn lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chỉ rất nhanh đã bị một đám cành lá cắm vào trong miệng, ngăn chặn cho những người này phát ra tiếng kêu thê lương. Đám người Miêu Nghị tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đám người kia bị khói đen ăn mòn tới tận xương, thịt tan rã. Chỉ có một bộ chiến giáp được cành lá quấn quanh rồi đẩy vào bên trong. Tình cảnh như vậy khiến cho người ta nhìn sởn hết cả gai ốc. Người bên ngoài cũng không biết đám cành lá này có bao nhiêu dày đặc. Tóm lại, người đánh ra một lỗ thủng, đám cành lá lập tức sinh trưởng phủ kín lại, giống như phá hủy không hết vậy. Tình cảnh này đối với người khác đột tới bất lợi, nhưng đối với đám người cứu đảng hải muốn săn giết bọn họ lại có lợi. Bọn họ không trở về, đám cành lá ngăn cản này cũng trợ giúp bọn họ ngăn cản đường lui của những người khác. Thứ 32. Thanh Ngọc Lang trong đám cành lá màu xanh như cá gặp nước vậy, bộ chiến giáp thứ 32 rất nhanh được đám cành lá kéo tới trước mặt, chủ động đưa vào tay hắn, hắn chỉ cần kiểm kê bảo vật đào phạm là được rồi. Đồng liêu bên cạnh thấy vậy mắt cũng đỏ lên, chật chật tán thưởng. Hề, thành thống lĩnh lần này phát tài lớn rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 3265 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.